Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 934, chương 931 duy nhất lại tuyệt đối chi vâng. Senpai, Masu theo trắng bệch bờ môi bên trong gạt ra thanh âm như vậy. Tỉnh chưa, Masu? Rama thì tiếp tục nắm Masu tay, một bên hướng khắc họa tại cánh tay kia lên phù văn rót vào ma lực, làm Masu cung cấp sức sống, một bên không tự chủ được thả nhẹ thanh âm của mình. Cảm giác thế nào? Rama liền đối với Masu lộ ra nụ cười ôn nhu, nhường Masu biểu lộ cũng là càng thêm buông lỏng cùng yên tâm. Ta, sao rồi? Masu liền có chút không rõ chính mình trạng huống trước mắt giống như mờ mịt như vậy hỏi thăm. Người ngã xuống, Rama không có giấu giếm, trực tiếp trả lời như vậy, mà vẻn vẹn một câu nói như vậy mà thôi. Masu liền đại khái hiểu tình trạng của mình. Có đúng không? Masu rủ xuống tầm mắt, yên lặng không nói. Thấy thế, Rama thở dài một hơi, đồng thời có chút trách cứ giống như lên tiếng. Ngươi sớm liền biết trạng huống thân thể của mình, lại một mực giấu giếm không nói à? Rama liền phi thường khẳng định làm ra như vậy chất vấn. Nghĩ đến, sớm tại dị điểm bên trong thời điểm, Masu thân thể liền xuất hiện dị thường. Chỉ là bổn nhân một mực giấu giếm không nói, phương mới đưa đến trở lại cho đê. Triệt để buông lỏng thể xác tinh thần về sau, trực tiếp cứ như vậy ngã xuống. Rõ ràng thân thể đều xuất hiện dị thường, còn miễn cưỡng chính mình chiến đấu. Người thật coi ta sẽ không tức giận sao? Rama nhìn chăm chú lấy Masu, liên tục thở dài mở miệng. Cái này khiến Masu như cái làm chuyện sai lầm tiểu hài một dạng, một bên cúi đầu xuống, một bên lên tiếng. Thật xin lỗi, senpai. Masu liền giống như vậy nói xin lỗi. Chỉ là, a, senpai. Masu nhịp giọng dò hỏi. Ta có thể trông đến cùng ngươi cùng một chỗ trưởng cứu hoàn nhân lý sao? Masu đúng là hỏi dạng này một vấn đề. Đối tại trạng huống thân thể của mình, Masu quả nhiên là hiểu rõ nhất. Mà thiếu nữ này lại tức không có hoảng hốt, cũng không có thống khổ, chỉ là như đồng kỳ đợi, hướng về Rama hỏi đến. Cái này khiến Rama không khỏi trong lòng đau xót, nhắm mắt lại, không thể nghi ngờ. Masu sớm đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Thiếu nữ này cuối cùng duy nhất hy vọng liền là có thể cùng Rama cùng một chỗ chiến đến cuối cùng, đem nhân lý cho trưởng cứu trở về. Bởi như vậy, chính mình liền có thể an tâm rời đi. Đồ ngốc này, khẳng định là nghĩ như vậy à? Thiếu nữ liền muốn đem chính mình còn sót lại tuế nguyệt dùng tới sắn hồi trở lại nhân loại sau này, vãn hồi Rama có thể tiếp tục sinh tồn thế giới. Về phần mình, đã không tại thiếu nữ bên trong phạm vi cân nhắc. Mặc dù senpai hiện tại đã có thể tin hơn servant, nhưng ta vẫn là nghĩ cùng tiền bối cùng một chỗ chiến đấu. Đã từng đối với chiến đấu cực kỳ hoảng hốt thiếu nữ, đúng là chủ động nói như vậy lấy, thậm chí như thế khẩn cầu lấy. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, thiếu nữ liền vừa lòng thỏa ý, cho là mình còn sót lại không đến một năm sinh mệnh có được ý nghĩa. Cái này khiến Rama nắm Masu tay theo bản năng chuẩn bị dùng sức, nhưng bởi vì sợ làm bị thương cái này yếu ớt thiếu nữ mà liều mạc mệnh buông lòng. Kỳ thật, nếu như vẻn vẹn muốn cho Masu tồn sống tiếp lời, dùng Rama tri thức số lượng dự trữ, vẫn là có thật nhiều biện pháp. Tỉ như Rama có khả năng sử dụng dùng Taizen Fukun Ritual, cầm đầu linh hồn chú thuật, đem Masu linh hồn theo đã khô kiệt trong thân thể rút lấy ra, đổi lại đến cùng hắn linh hồn phối hợp mới trên thân thể. Cái kia là có thể nhường Masu phục sinh. Tỉ như, Rama cũng có thể lợi dụng Kariusai bí thuật, chế tác tương đương với sức người tế bào tinh lưu, làm Masu thay thế đi mất đi sức sống tế bào, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Lại tỉ như, Rama còn có khả năng sử dụng run phù văn, bên trong có thể là có thể khiến người phục sinh. Tương đương với Noble Phantasm đẳng cấp ma thuật, càng sâu người, Rama thậm chí có thể cùng Masu ký kết tuyệt đối khế ước. Đem Masu hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào trong linh hồn của mình. Kể từ đó, nàng liền có thể bất tử bất diệt. Nói cách khác, liền, Holy Grail, cũng có thể làm không được sự tình. Rama liền có thể làm được, nhường Masu tiếp tục sống sót. Chỉ là, những phương pháp này, toàn bộ đều có hắn tai hại. Sử dụng, Taizen Fukun Ritual, từ không cần phải nói. Này một chú thuật nghi thức vốn là bị liệt là cấm chú lực lượng. Có thể không thể sử dụng thành công cũng là một cái vấn đề. Coi như Rama có thể đủ sử dụng thành công, muốn tìm đến có khả năng phối hợp Masu thân thể mới cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là nghi thức một khi xảy ra điều gì sai lầm. Cái kia còn có thể đối Masu linh hồn tạo thành tổn thương. Cho nên, nếu là không đến vô kế khả thi trình độ lời, Rama không nghĩ vận dụng đến nó. Dùng tinh lưu tới thay thế toàn thân tế bào, cái kia càng là tương đương với đem Masu tiến hành toàn thân cải tạo. Đến lúc đó, Masu chỉ sợ đã không thể xem như loài người, hoặc là biến thành giống Yaya, Irori cùng với Komurasaki như vậy cơ thể sống automaton, hoặc là dứt khoát biến thành không biết tên quái vật. Rama đương nhiên sẽ không muốn dùng phương pháp như vậy. Mà phục sinh run ma thuật liền càng không cần phải nói. Nghĩ sử dụng nó, hạn chế có thể là phi thường nhiều. Không chỉ cần trước đó đem phù văn khắc vào người sử dụng trên thân. Còn chỉ có thể ở trái tim ngưng đập trong nháy mắt đó bên trong phát động. Khiến người phục sinh, thế nhưng vẻn vẹn phục sinh mà thôi. Không có cách nào kéo dài Masu tuổi thọ. Coi như sống lại cũng sẽ lập tức chết đi. Bởi vậy này một ma thuật tức vô phương sử dụng tại người đã chết trên thân. Còn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, càng không cách nào đối thân thể tổn thương quá lớn đối tượng có hiệu lực. Nếu như vẻn vẹn gá bâu còn có biện pháp sửa tốt. Nhưng nếu là đầu bị oanh bay liền triệt để không cứu nổi. Càng đừng đề cập bản thân tuổi thọ liền đạt đến cực hạn tình huống. Đến mức cùng Masu ký kết tuyệt đối khế ước. Vậy coi như là tốt nhất một cái phương pháp. Bây giờ Masu đối Rama tâm tự nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ cần Rama muốn theo nàng ký kết tuyệt đối khế ước, cái kia vài phút đều có thể thành công. Chỉ là, còn lúc trước nâng lên vấn đề kia, nghĩ duy trì Servant tồn tại, Rama nhất định phải tiêu hao hàng loạt ma lực. Bằng không cũng chỉ có thể nhường Masu tại trong cơ thể của mình ngủ say mà thôi. Mặc dù, bây giờ Rama năng lực đã so với quá khứ cường đại hơn nhiều. Thậm chí có khả năng lợi dụng đại nguyên ma lực, nhưng sử dụng ma lực đến chiến đấu còn coi là chuyện khác. Duy Seven tồn tại ma lực có thể là thông qua khế ước trực tiếp theo Rama trên thân hấp thụ. Mà Masu hiện tại có thể là tối thượng cấp Servant đẳng cấp Servant. Dù cho không đến cấp chiến lược, cái kia cũng là có chiến thuật cấp lực lượng. Nghĩ duy trì dạng này Servant tồn tại 2-3 ngày, Rama vẫn là làm được. Vận dụng hồng dực trận chờ thủ đoạn cũng là có thể làm được duy trì một đoạn thời gian rất dài. Chỉ khi nào gặp gỡ chiến đấu hoặc là sử dụng đến ma lực, những thời giờ này liền phải rút lại. Lại thêm triệu hoán Servant cần thiết ma lực càng kịch. Điểm ấy trước đó đã nói rõ đến rất rõ ràng. May nhờ Otterer triệu hoán dựa vào là Holy Grail cung cấp ma lực, Rama hiện tại chỉ cần muốn duy trì hắn tồn tại là được. Cho nên thời gian ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Có thể là một lúc sau Otterer đồng dạng chỉ có thể trở lại Rama trong linh hồn. Chờ đợi Rama lại triệu hoán, nhưng nghĩ lại triệu hoán, cần tiêu hao ma lực liền phải Rama chính mình tới gánh chịu. Không sử dụng trong tay hai lá vương bài căn bản không biết có thể hay không làm được. lại thêm duy trì hắn tồn tại cùng chiến đấu cần thiết. Hơi ngẫm lại đều hiểu, chỉ cần Rama không giải quyết ma lực phương diện vấn đề, có lẽ về sau Otterer đều phải thời gian dài ngủ say tại Rama trong linh hồn. Này một khuyết điểm, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc cũng là không có. Hai vị này thần linh hao ma lượng khẳng định so hiện tại Otterer cùng Masu càng cao. Có thể chúng nó lại mượn dựa vào tại chú cụ bên trên hiện giới phương thức. Tại không trực tiếp sử dụng lực lượng của bọn nó, mà vẻn vẹn để chúng nó huyễn hóa thành chú cụ, đeo đeo ở trên người, phụ trợ tình trạng của mình dưới. Magic Resistance tiêu hao không chỉ không có chút nào cao, thậm chí có thể phản hồi Rama, nhường Rama đang tiêu hao cùng với khôi phục càng thêm nhanh. Cho nên, chỉ cần đừng để chúng nó dùng bản thể trực tiếp tiến hành chiến đấu, cái kia tiêu hao phương diện vấn đề liền hoàn toàn không cần sầu. Mà giống Otterer cùng Masu dạng này Servan liền không có biện pháp. Có dám ở đây, tại giải quyết ma lực phương diện vấn đề, cũng hoặc là có tuyệt đối cứu vớt Masu nắm bắt trước đó. Rama chỉ có thể trơ mắt nhìn Masu như thế suy yếu xuống. Mãi đến thực sự không có cách nào về sau, mới vừa chỉ có thể động dụng những thủ đoạn này. Dưới tình huống như vậy, yên tâm, tin tưởng ta đi. Rama liền hướng về Masu lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Dù như thế nào, ta đều nhất định sẽ cứu ngươi. Đây là Rama cho ra duy nhất lại tuyệt đối hứa hẹn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.